Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 616 Tô Diệp mặt khắc bạo lá gan canh. 5. Cầu giữ gốc nguyệt phiếu. Tại dãy núi vây quanh thâm sơn cùng cốc, một đầu uốn lượn quanh co đường cái đi xuyên qua trong núi rừng. Đường cái nhiều năm thiếu tu sửa, rách nát không chịu nổi. Vốn là khó đi, gần đây lại đúng lúc gặp mưa xuống. Trên đường càng tràn đầy vũng bùn. Một bên là núi cao dốc đứng vách núi, một bên là vực sâu vạn trượng. Liền xem như trời trong lúc, lái xe lái ở lối đi bộ đều không dám khinh thường. Huống chi là sau cơn mưa, mặc dù không đến mức xuất hiện nguy hiểm, nhưng cũng vẫn là phải cẩn thận. Một trước một sau, hai chiếc xe Việt dã chậm rãi hành xử tại đầu này che kín vũng bùn trong núi trên đường nhỏ. Dương Dương cùng Tô Diệp ngồi ở phía sau một chiếc xe xếp sau. Một đường sóc nảy tiến lên. Bọn hắn là hai ngày trước đi vào Vân Nam, ra ngoài chơi sau một ngày. Hôm qua liền bắt đầu xuất phát, tiến về Mây Nam Tây Bắc vùng núi. Đầu tiên là đến một cái huyện, qua một đêm về sau. Sáng sớm hôm nay liền xuất phát, nhưng kết quả 5-60 cây số lộ trình. Tại đường xá tốt địa khu 1 giờ liền đến, nơi này vũng bùn khó đi không nói. Trên đường còn gặp tai nạn xe cộ hỗn loạn, đi ước chừng cả một cái buổi sáng. Nguyên bản hắn cùng Tô Diệp đều đối núi rừng chung quanh cảnh sắc tràn đầy nhàn hạ thoải mái. Nhưng dần dần, bọn hắn đều đã mất đi hào hứng. Lần này, bọn hắn là cùng theo khảo sát đội tới vùng núi. Khảo sát đội thuộc về Bắc Kinh một nhà cơ quan từ thiện. Bọn hắn mục đích của chuyến này chính là lên núi. Khảo sát một chỗ vùng núi tiểu học, nhà này cơ quan từ thiện người phụ trách là Tô Văn Hồng một cái học sinh. Tô Diệp học trưởng, gọi Thẩm Quân, hơn 30 tuổi người, gia cảnh không tệ, sau khi tốt nghiệp đại học đã từng đến vùng núi chi dạy qua. Về sau một mực xử lý sự nghiệp từ thiện, tận sức tại trợ giúp vùng núi hài tử cải thiện trường học hoàn cảnh. Cùng Tô Văn Hồng thường có vãng lai, đầu năm thời điểm, Tô Diệp ký Armani về sau, lại liên tiếp vỗ tới 3 bộ hí cùng mấy cái quảng cáo đại ngôn. Thu nhập không ít, cùng Tô Văn Hồng sau khi thương nghị, quyết định nhận quyên một trường học, đầu nhập đại khái là tại 200 vạn tả hữu. Lần này, bọn hắn chính là vì khảo sát trường học tới, khốn cùng vùng núi. Lâu dài đều có rất ít ngoại nhân đến, đột nhiên tới hai chiếc xe lớn, tuy nói trên đường đi dính đầy vũng bùn, nhưng vẫn là rất nhanh liền hấp dẫn người cả thôn chú ý. Căn cứ Thẩm Quân trước đó cung cấp tư liệu, thôn trang này có chừng 3.000 người, phương viên một cây số bên trong, còn có 3 cái thôn trang, chỉ là quy mô so nơi này nhỏ, đại khái là hơn 1.000 người. Nhưng cái này 4 cái thôn trang hài tử cơ bản đều tại cùng một chỗ tiểu học học tập. Chung quanh thôn trang bình quân niên thu nhập tại 800 khối tiền tả hữu. Thời gian rất là nghèo khó, nhưng nhập học suất lại là phi thường cao, đạt đến 100%, cho nên học sinh đang học không ít, có chừng 300-400 người. Mấy năm này, theo càng ngày càng nhiều người trưởng thành đi ra Đại Sơn. Ra ngoài vụ công, các học sinh dần dần biến thành lưu thủ nhi đồng. Rất nhiều thậm chí trong nhà cơ bản không có đại nhân, đều ký túc ở trường học. Nhưng trường học điều kiện lại là cực kém. Tết xuân vừa qua khỏi, các thôn dân phần lớn đều còn không có ra ngoài vụ công. Vừa nghe nói là viện binh xây trường học cơ quan từ thiện tới, lập tức đều nhao nhao đuổi theo sang đây xem. Thôn cán bộ cùng trường học lãnh đạo thì là chạy đến tiếp đãi. Dương Dương cùng Tô Diệp đều mang theo bông vải mũ cùng khẩu trang, cũng không sợ bị người nhận ra. Chỉ là lúc xuống xe, nhìn tới trường học tình huống, bọn hắn đều có chút ngây dại. Có đôi khi ngôn ngữ biểu đạt là rất có hạn. Dọc theo con đường này, Thẩm Quân nói với bọn hắn qua rất nhiều liên quan tới trường này tình huống. Bọn hắn cũng từng tưởng tượng qua, nhưng khi hắn nhóm tận mắt nhìn thấy về sau, nhưng như cũ phát hiện mình còn đánh giá thấp. Căn cứ lãnh đạo trường học cùng thôn cán bộ giới thiệu, trường này đến nay đã có hơn 60 năm, 30 năm trước lại khởi công xây dựng hiện tại lầu dạy học. Áp dụng chuyên mộc kết cấu, cũng chính là vách tường là gạch xây, nóc là lương cùng ngói. Bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, lương mộc sớm đã mục nát hư hao, không ít bức tường cũng đều nghiêng, vết rạn khắp nơi. Cái này còn nhờ vào trong thôn cùng trường học thường duy tu. Nếu không sợ là đã sớm sụp đổ. Dương Dương đứng tại thao trường, nhìn xa xa kia tòa nhà hai tầng lầu dạy học. Mặt tường pha tạp liền không nói, cửa sổ cũng phá mấy khối. Trần nhà càng là bị người một loại lung lay sắp đổ. Tùy tiện đều có thể sẽ đến rơi xuống cảm giác, làm cho người nhìn đều có chút sợ hãi. Trường học lãnh đạo ngược lại là lớn trái tim, lại hoặc là đã thành thói quen, cười biểu thị không có gì đáng ngại. Bọn hắn ăn Tết trước mới vừa vặn ra cố một lần. Bên cạnh là một tòa một tầng dài sắp xếp chuyên mộc nhà trệt, là trường học lão sư cùng các học sinh ký túc xá. Còn có một tòa nhỏ nhà trệt là phòng bếp cùng nhà ăn. Dương Dương đặc địa thăm dò qua đi nhìn một chút, phát hiện phòng bếp là củi đốt lửa, mặt đất chỉ là qua loa quét một tầng xi măng tương. Tứ phía tường trắng ố vàng, khắp nơi đều là tràn dầu, vệ sinh điều kiện căn bản là không thể nào nói đến. Mà khi Dương Dương đi đến thao trường khác một bên lúc, lưu ý đến lầu dạy học đằng sau là nhỏ sườn đất, dùng tảng đá xây ra lấp kín tường, dùng cho gia cố. Phòng ngừa ngày mưa thời điểm, trên sườn núi bùn đất trượt xuống, nhưng niên đại xa xưa, tảng đá tường nhìn đã là lung lay sắp đổ, có trời mới biết lần tiếp theo mưa to sẽ hay không đưa nó phá tan. Mà nếu như vỡ tung bức tường này, từ trên sườn núi chảy xuống bùn đất đem vọt thẳng đến lầu dạy học hạ các học sinh nghỉ giữa khóa. Chỗ chơi đùa, Dương Dương cùng Tô Diệp nhìn chung quanh một lần. Điều kiện nơi này chi ác liệt, vượt xa khỏi dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Thẩm Quân thì là tại thôn cán bộ cùng trường học lãnh đạo cùng đi, mang theo đồng sự bốn phía chụp ảnh. Bởi vì bọn hắn tại thực địa khảo sát, nhất định phải viện binh xây trường học về sau, sẽ lập tức định ra một phần viện binh xây phương án, làm ra một phần dự toán, cũng công bố tại lưới bên trên tiến hành chủ khoản. Lần này bởi vì Tô Diệp nhận quyên, cho nên bọn hắn không cần lại tiến hành đối ngoại chủ khoản. Nhưng nên đi quá trình vẫn là phải đi, vẫn là sẽ công bố ra ngoài, nhưng sẽ biến mất Tô Diệp danh tự. Đợi đến Dương Dương cùng Tô Diệp trở lại thao trường, Thẩm Quân bọn người cũng quay về rồi. Điều kiện nơi này thật sự là quá kém, Dương Dương nhíu mày nói, nhưng Thẩm Quân lại lắc đầu. Nơi này xem như tốt, căn cứ chính bọn hắn nói, huyện bọn họ bên trong còn có so nơi này càng hỏng bét. Cho nên huyện chính phủ trước tiên đem dự toán cùng khoản tiền cho người khác. Bọn hắn muốn xếp hạng ở phía sau, còn có càng kém. Tô Diệp cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, nàng từ nhỏ đến lớn đều sinh hoạt tại Bắc Kinh, liền xem như trước kia nghe nói qua. Vậy cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói, nhìn thấy ảnh chụp cũng bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Thực địa khảo sát về sau, nàng mới chính thức cảm thụ tới đây khốn cùng. Địa phương khác ta cũng không biết, tại chúng ta thực địa khảo sát Hòa Viên xây mấy chỗ trong trường học. Điều kiện nơi này xác thực tương đối còn không phải kém cỏi nhất. Thẩm Quân lắc đầu thở dài. Mỗi đến một chỗ đi khảo sát về sau, chúng ta những người này mới càng có thể cảm nhận được nhân lực có hạn. Cần muốn trợ giúp thật sự là rất nhiều, nhưng năng lực của chúng ta liền một tí tẹo như thế. Chỉ có thể là đủ khả năng, không thẹn với lương tâm. Dương Dương cùng Tô Diệp liếc nhau một cái, đều âu sầu trong lòng. trên giấy đọc đến cuối cùng cảm giác cạn. Chỉ có chân chính đi vào hiện trường mới có thể cảm nhận được tổ quốc nghèo khó. Các ngươi tiếp xuống định làm như thế nào? Dương Dương quan tâm hỏi. Thực địa khảo sát về sau, ta sẽ tiếp tục lưu lại trong huyện, cùng huyện lãnh đạo thương lượng, mau chóng xác định sơ bộ phương án. Về sau chúng ta sẽ tiến hành tuyên chỉ, mời công ty xây dựng tiến hành quy hoạch cùng thiết kế, cũng hợp trình tiến hành đấu thầu cùng nghiệm thu. Thẩm Quân nói đến đây lúc, nhìn về phía Tô Diệp, nguyên bản sơ bộ phương án sau khi ra ngoài, chúng ta hẳn là muốn tại lưới bên trên tiến hành chủ khoản quyên tiền. Nhưng bây giờ Diệp Tử nói muốn nhận quyên, ở giữa liền bớt đi được một chút trình tự. Từ trước mắt đến xem, 200 vạn hẳn là đầy đủ. Tô Diệp nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, nếu như không đủ, ngươi nói với ta. Thẩm Quân mỉm cười gật đầu. Quân ca, ta nghe nói, hiện tại rất nhiều vùng núi tiểu học đều tại rút lui cũng. Là thật sao? Dương Dương hỏi, hắn trước khi tới, cũng đặc địa làm một chút bài tập, bao quát trước đó thông qua Ngụy Chân hiểu rõ một chút Thẩm Quân cùng hắn từ thiện tổ chức. Mà Thẩm Quân cùng Ngụy Chân huynh đệ cũng nhận biết, xác định Thẩm Quân đúng là một cái nhiệt tâm tại từ thiện phúc hậu người. Mà bây giờ, Dương Dương cũng xác thực nghĩ muốn thêm giải một chút tình huống. Ngươi nói loại tình huống này là thật, cho nên cũng sẽ xuất hiện một chút tư nhân quyên tặng. Thành lập xong được trường học, kết quả không bao lâu liền bị rút lui gộp. Người đi nhà trống hiện tượng xuất hiện, ta cảm thấy đây cũng là một vấn đề. Dương Dương rất tán thành. Hảo tâm là đáng giá khẳng định. Liền là vô dụng đến giờ bên trên. Tình huống của chúng ta tương đối đặc biệt. Bởi vì chúng ta cùng khu vực cơ quan từ thiện là có liên hệ. Nhưng chúng ta không có cách nào xác định cái nào một chút sẽ rút lui cũng. Cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn loại kia minh xác sẽ không bị rút lui cũng. Đồng thời lại có phương diện này nhu cầu trường học, cam đoan chúng ta mỗi một phân tiền đều dùng đến có địa phương cần. Tỉ như chúng ta bây giờ thấy, được trường này, chu vi mấy cái thôn trang, liền nơi này một trường học, quá khứ vài chục năm nay, bọn hắn đều ở nơi này đọc sách, chúng ta cũng cùng trong huyện sơ bộ hiểu rõ một chút. Bọn hắn cam đoan nơi này tuyệt sẽ không bị rút lui cũng. Càng quan trọng hơn là, nơi này hài đồng nhập học suất cùng tỷ lệ lên lớp đều đạt đến 100%. Cơ hồ không có bỏ học. Dương Dương nghe đến liên tục gật đầu. Hắn cảm thấy, Thẩm Quân bọn hắn ý nghĩ xem như tương đối thành thục. Cơ hồ đem có thể cân nhắc đến vấn đề đều cân nhắc tiến vào. Kỳ thật, chúng ta nguyên bản còn có một hạng kế hoạch. Chính là hy vọng có thể đối viện binh xây trường học lão sư tiến hành huấn luyện. Tỉ như đến Bắc Kinh trong trường học đi tiến hành học tập. Hay là mời trong nước nổi tiếng lão sư tới trường học lên lớp. Tăng lên lão sư trình độ. Cũng có thể đề cao dạy học chất lượng. Cái này rất tốt a. Dương Dương cùng Tô Diệp cùng nhau gật đầu. Thẩm Quân lắc đầu cười khổ. Không có tài chính. Hiện tại chúng ta chủ khoản con đường vẫn tương đối có hạn. Lại thêm chúng ta các phương diện tài nguyên cũng đều không đủ. Cho nên rất nhiều ý nghĩ cũng không có cách nào đi chứng thực. Chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Dương Dương minh bạch, nhân lực luôn luôn có hạn. Chắc chắn sẽ có lòng không đủ lực thời điểm. Nhưng trọng yếu nhất chính là hết sức nỗ lực. Không thẹn với lương tâm. Nghĩ tới đây. Hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như rõ ràng một chút cái gì. Thẩm Quân tình huống, cùng hắn hiện tại đối mặt tình huống, không phải cũng là 10 phần cùng loại sao? Dương Dương sao lại không phải gặp phải dạng này khốn cảnh đâu? Hắn muốn bang Liverpool, nghĩ muốn xuất ra tốt hơn biểu hiện, nhưng kết quả lại từ đầu đến cuối không có khởi sắc. Trước đó hắn rất gấp. Nhưng càng sốt ruột liền càng hỏng bét. Mình còn gánh vác lấy áp lực nặng nề cùng gánh vác. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng xác thực như Thẩm Quân nói, nhân lực có hạn, chỉ có thể là từng bước một từ từ sẽ đến. Hết sức nỗ lực, không thẹn với lương tâm, duy trì một viên tâm bình tĩnh, thuận theo tự nhiên, nói không chừng ngược lại càng có thể tìm về trạng thái của mình. Mà lại nhìn về phía Tô Diệp lúc, hắn đột nhiên cảm thấy, mình giống như phát hiện Tô Diệp mặt khác. Lúc trước hắn cũng không biết Tô Diệp nhận quyền trường học sự tình. Nàng cũng chưa hề không nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?